Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Lưu vẫn là không lưu. 2. Huống hồ, nàng bây giờ chưa từng nghĩ tới khi mụ mụ sự tình Tống Hữu Mạn tại trên bồn cầu trọn vẹn ngồi yên nửa giờ. Thẳng đến hai chân run lên, bị tin tức đột nhiên xuất hiện này xung kích đến mộng bức đại não, mới thoáng thanh tỉnh một chút. Nàng từ phòng tắm ra, lại nằm lại đến trên giường, làm sao đều không ngủ được. Nàng một người tại đen nhánh yên tĩnh trong đêm, lăn qua lộn lại trên giường dày vò hơn phân nửa túp, mới mê man thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ nàng cũng không làm sao an tâm, thỉnh thoảng sẽ tỉnh đến một hồi. Thật vất vả kề đến hừng đông, dĩ vãng đói bụng nàng cuối cùng sẽ bị đói ngủ tiếp, nhưng hôm nay bụng ùm ụp réo lên không ngừng. Nàng nghĩ đến trong bụng một con kia, xoắn suýt chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn đứng lên đi phòng bếp làm ăn chút gì, nhét đầy cái bao tử về sau. Tống Hữu Mạn không có lại đi ngủ, mà là tại bàn ăn bên trên sửng sốt một hồi thần. Sau đó liền đi rửa mặt thay quần áo, dự định đi lội bệnh viện. Trước khi ra cửa, Tống Hữu Mạn theo thói quen từ trong tủ giày tuyển một đôi giày cao gót mang ở trên chân về sau. Nàng đẩy cửa ra, ra bên ngoài bước một bước, cuối cùng lại rút về, đổi một đôi đáy bằng giày. Tống Hữu Mạn vẫn luôn là loại kia hấp tấp tính cách. Nàng bình thường lái xe cũng là mạnh mẽ đâm tới tư thế, nhưng hôm nay nàng mở phá lệ bị ổn, tốc độ xe chậm rãi chỉ có bình thường một nửa. Thậm chí ở trên đường chờ đèn đỏ lúc, tay của nàng còn thỉnh thoảng sờ một chút bằng phẳng bụng dưới. Đến bệnh viện, Tống Hữu Mạn chạy thẳng tới khoa phụ sản. Nàng treo cái già chuyên gia hào về sau, an vị tại tương đối góc hẻo lánh vị trí bên trên, kiên nhẫn chờ lấy bác sĩ kêu tên. Đại khái nửa giờ sau, nàng nghe được mã số của mình. Bất quá nàng tại vị đưa bên trên trì hoãn nửa phút sau mới đứng dậy. Tiến bác sĩ liền xem bệnh văn phòng, đem tình huống của mình cáo chi cho bác sĩ về sau, Tống Hữu Mạn nhận được mấy chương kiểm tra đơn. Đợi nàng xếp hàng kiểm tra cầm tới kết quả kiểm tra về sau, đã không sai biệt lắm là giữa trưa. Quay về phòng làm việc của thầy thuốc, Tống Hữu Mạn đem tờ đơn đưa tới. Bác sĩ mang theo kính mắt, lần lượt tờ đơn nhìn lướt qua, sau đó liền mở ra miệng. Đã mang thai 45 ngày, từ trước mắt tình trạng đến xem, hết thảy đều rất tốt. Bác sĩ vừa nói vừa điểm một cái con chuột. Bảo bảo là muốn a. Ta hiện tại cho ngươi mở chút vitamin B11 cùng canxi phiến. Đợi đến 60 ngày thời điểm tới làm siêu âm, chờ một chút. Tống Hữu Mạn nghe đến đó, vội vàng mở miệng. Bác sĩ đem ánh mắt từ màn ảnh máy vi tính rơi xuống Tống Hữu Mạn trên mặt. Đối mặt đến bác sĩ ánh mắt, Tống Hữu Mạn nhấp một chút khóe môi, sau đó đàng hoàng đem đáy lòng ý nghĩ nói ra. Ta còn chưa nghĩ ra muốn hay không đứa bé này, có lẽ là bởi vì bác sĩ mỗi ngày tiếp đãi phụ nữ mang thai rất nhiều. Nghe nói như thế về sau, sắc mặt nàng cực kỳ bình tĩnh. Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như không cần đứa bé này, sớm làm quyết định. Hài tử càng nhỏ, không cần đối ngươi càng có lợi. Chờ thành hình, liền sẽ không đề nghị ngươi lấy xuống. Nghe xong lời này, Tống Hữu Mạn lễ phép đối bác sĩ nói câu tạ ơn, liền rời đi khám gấp lâu. Nàng cũng không hề rời đi bệnh viện, mà là ngồi dưới lầu trên ghế dài, không yên lòng suy nghĩ chuyện. Qua cũng không biết bao lâu, nàng trong túi điện thoại di động vang lên, mò ra nhìn thoáng qua, là nhổ sâu vô tình Tiểu Bạch kiểm bày tin tức, toàn kinh thành đẹp trai nhất con. Má ơi, ta rất muốn về nước a, ta tại châu Phi đều nhanh biến thành máy xúc. Tống Hữu Mạn không có phản ứng Hàn Chi Cần, Qua nửa phút sau, Hàn Chi Cẩn A còng nàng cùng Hạ Vãn An. Hôm nay là cuối tuần, Hạ Vãn An khả năng còn đang ngủ, cũng chưa từng xuất hiện. Hàn Chi Cẩn chưa từ bỏ ý định lại một lần A còng các nàng hai người. Tống Hữu Mạn bị Hàn Chi Cẩn làm có chút phiền, ấn mở bàn phím, phi tốc ấn mấy lần, phát một đầu tin tức ra ngoài. Máy xúc, ngươi không khỏi cũng quá đề cao chính ngươi. Ta nhìn ngươi nhiều nhất liền một máy gieo hạt, vẫn là gần như báo phế loại kia máy gieo hạt. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con, toàn kinh thành đẹp trai nhất con, toàn kinh thành đẹp trai nhất con. Hữu Mạn, ngươi vừa nhìn thấy ta, không đổi ta, có phải là đáy lòng không thoải mái? Tống Hữu Mạn không có về tin tức, mà là trực tiếp thu hồi điện thoại, đứng người lên một lần nữa tiến khám gấp lâu, đi vào nàng đăng ký bác sĩ kia làm việc vị trước. Tống Hữu Mạn mở miệng, bác sĩ, ta nghĩ kỹ, đứa bé này ta, PS, nhiều đổi mới 300 chữ, xem như tăng thêm số lượng từ đứa bé này lưu vẫn là không lưu. Tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký A tương đương các bảo bảo. Quỳ cầu phiếu đề cử hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.